Chàng rể siêu cấp, chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của anh tự do, tất nhiên tôi không có quyền hỏi đến, nhưng tôi có trách nhiệm bảo vệ Dương Manh, bởi vì cô ấy là chị em tốt nhất của tôi, Mễ Phỉ Nhi nói. Nếu cô cho rằng tôi đến tìm Dương Manh, vậy không cần lo lắng, tôi đến tìm Trung Lương. Hàn Tam Thiên nói, Mễ Phỉ Nhi nở nụ cười, tìm Trung Lương. Điều này còn không đáng tin cậy vào việc gặp Dương Manh. Trung Lương là người lãnh đạo cao nhất trong giới bất động sản, muốn gặp anh ta, phải hẹn trước mới được, làm sao có thể để người khác tùy tiện gặp được chứ, hơn nửa người như Hàn Tam Thiên, Mễ Phỉ Nhi thật sự không thể tưởng tượng được anh ta có cái tư cách gì để gặp Trung Lương. Anh nhanh chóng đi đi, dừng ở chỗ này làm trò cười, đừng nhận là người thân hay hàng xóm, tôi cũng thấy mất mặt thay anh Trung không ai cũng có thể gặp được. Mễ Phỉ Nhi khinh thường nói, xem ra, không để anh ta tới đón tôi, cô sẽ không nhường tôi dùng không? Hàn Tam Thiên cười nói, Mễ Phỉ Nhi cười nhạo Hàn Tam Thiên một tiếng, anh ta nói điều quen miệng sao? Thế mà còn muốn Trung Lương tới đón anh ta, tự coi mình thành đại nhân vật nào rồi chứ? Anh ở trước mặt tôi khoác, áo, có ý nghĩa không? Nói sung sướng nhất thời, kết quả là, mất mặt là chính anh, có cái gì đâu? Mễ Phỉ Nhi nói, Hàn Tam Thiên cái gì cũng chưa nói, là trực tiếp lấy điện thoại ra, sau khi Trung Lương nghe máy, chỉ đơn giản nói một câu. Tôi đến công ty rồi. 5 chữ đơn giản, sau khi nói xong tắt điện thoại, ngay cả lời đáp lại của Trung Lương còn không nghe. Ý cười trên mặt Mễ Phỉ Nhi càng sâu, diễn trò cũng nên đặc sắc một chút, dùng ngữ điệu này nói chuyện với Trung Lương, quả thật là trò cười. Người này, có đôi khi không khéo, có đôi khi lại ngu ngốc. Mễ Phỉ Nhi nói, có ngu ngốc hay không, sau khi Trung Lương đến, có tự nhiên sẽ biết. Hàn Tam Thiên cười nói. Lúc này, không hề ít nhân viên ở công ty nhìn thấy Mễ Phỉ Nhi chặn đường Hàn Tam Thiên, không khỏi có chút cảm thấy quải lạ, người mới này tuy không biết Hàn Tam Thiên, nhưng cô cũng không ngăn đường Hàn Tam Thiên đi, dù sao có cũng chỉ là người mới mà thôi, làm gì có tư cách là chuyện này. Mễ Phỉ Nhi này, lần này bị thất bại rồi, cô ta không biết quan hệ giữa anh Trung với anh ta đâu. Tôi đã sớm thấy người phụ nữ không vừa mắt, mỗi ngày ăn mặc như con hồ ly tỉnh, mỗi ngày không biết dụ dỗ bao nhiêu đàn ông, đảng đời cô ta, đắc tội với bạn bè của anh Trung. Mấy người nói xem, cô ta có hay không trực tiếp bị đuổi việc, bị anh Trung đuổi đi. Khi mọi người đang thì thầm bàn luận, Mễ Phỉ Nhi còn đang cười nhạo Hàn Tam Thiên, muốn anh ta nhanh chóng rời đi, đứng ở đây làm mất hết mặt mũi, một phản lại suy nghĩ muốn tốt cho Hàn Tam Thiên. Có một loại người, không biết xấu hổ không dám thừa nhận sự thật, anh chính là người như thế, không thấy Hoàng Hà không chết tâm nhĩ, vì cái gì lại làm cho mình mất mặt. Mễ Phỉ Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô không thể giải thích nổi suy nghĩ của người này, biết rõ sẽ mất mặt còn mặt dày mày dạn không chịu đi, chẳng lẽ mặt mũi đối với loại người này vô dụng mà nói, thật sự không dáng một đồng sao. Tục ngữ nói, người sống vì mặt cây sống vì vô, nếu một người sống thật sự ngay cả mặt cũng không cần, sống thế còn gì còn tôn nghiêm nữa. Trong thế giới Mễ Phỉ Nhi, mặt mũi là chuyện vô cùng quan trọng, bởi vì nó đại diện cho tôn nghiêm, nhưng là cô lại không biết nói sao, mặt mũi đổi với người mạnh chân chính, đúng thật là không đáng một đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Hàn Tam Thiên, có giống như một chú hề đang nhảy nhót trong vở hài kịch, không đủ để Hàn Tam Thiên cho là đồ phiền phức, lại càng không cần chứng minh trước mặt có mình mạnh thế nào, khi kẻ mạnh chứng minh bản thân trước kẻ yếu, điều đó không thể nghi ngờ là hạ thấp bản thân. Lúc này, đằng sau Mễ Phỉ Nhi đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập hướng về phía có. Khi Mễ Phỉ Nhi quay đầu, trong nháy mắt nhìn thấy Trung Lương, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Trung Lương thật sự đến đây, thật là bởi vì một cuộc điện thoại thôi sao? Điều này sao có thể, loại người như kẻ vô dụng này, như thế nào bằng một cuộc điện thoại đã gọi được Trung Lương đến đón? Cô đang làm cái gì? Đây là bạn của tôi, có tư cách gì ngăn cản anh ấy? Trung Lương sau khi đến, nghiến răng nghiến lợi nói với Mễ Phỉ Nhi. Trước mặt người ở bên ngoài, Trung Lương sẽ không làm lộ thân phận của Hàn Tam Thiên, chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ làm náo động cả thành phố Thiên Vân. Kẻ vô dụng trong mắt mọi người, nhanh chóng biến thành cậu chủ nhỏ nhà họ Hàn, tin tức như vậy, tất nhiên là thành phố Thiên Vân sẽ làm dấy lên một đợt sóng to gió lớn. Vẻ mặt Mễ Phỉ Nhi hoang mang hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch nhanh chóng cúi đầu. Anh Trung, rất xin lỗi, em không biết anh ta là bạn anh. Cho dù không biết một nhân viên bình thường, có tư cách gì can thiệp chứ? Trung Lương lạnh lùng nói. Mễ Phỉ Nhi không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu run run, cô là một nhân viên bình thường, ngay cả công việc của chính mình còn không có làm tốt, làm gì có tư cách quân chuyện khác, nhưng thật sự cô không ngờ, Hàn Tam Thiên bằng một cuộc điện thoại thật sự có thể gọi Trung Lương. Chuyện này, chờ một lát rồi tôi tìm có tính số. Trung Lương nói xong, quay đầu nói với Hàn Tam Thiên. chúng ta vào văn phòng đi. C-U-17 mà yẹ so gao a chan Hàn Tam Thiên thản nhiên gật đầu, nhìn thoáng qua Mễ Phí Nhi. Sau khi hai người đi rồi, Mễ Phi Nhân mới nhận ánh mắt của mọi người không thích hợp, hình như từ sáng sớm bọn họ đã biết thân phận Hàn Tam Thiên. Mễ Phi Nhân đến trước mặt một nhân viên, vừa mới chuẩn bị mở miệng định hỏi quan hệ của Hàn Tam Thiên và Trung Lương, người nọ nói thẳng. Tôi cái gì cũng không biết, còn có, đừng thân cận với tôi quá, tôi sợ bị có liên lụy. Thái độ của những người khác như vậy, coi Mễ Phí Nhi như bệnh dịch, mọi người đều trốn xa. Đi vào văn phòng, đóng cửa lại, Trung Lương liền gập thắt lưng, nói với Hàn Tam Thiên. Cậu chủ, là tôi quản lý không tốt, chuyện này tôi sẽ cho người một đáp án vừa lòng. Anh nghĩ tôi sẽ cùng một nhân viên so đo sao? Hàn Tam Thiên đi đến cửa sổ sát đất, Mễ Phí Nhân chính là một nhân vật nhỏ có thể thuận miệng loại bỏ, Hàn Tam Thiên sao có thể để cô ta trong lòng, nhưng vì quan hệ với Dương Manh, anh tạm thời sẽ không làm như vậy. Cậu chủ, cậu tới tìm tôi, có chuyện gì căn dặn đó sao? Trung Lương hỏi, chuyện trong thôn Thành Trung, có chút kỳ lạ, nghe Dương Hưng nói, việc thuận lợi này có chút quỷ dị, giống như là có người ở âm thầm hỗ trợ, anh đối chuyện này có ý kiến gì không? Hàn Tam Thiên hơi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc trước Hàn Tam Thiên có nhắc tới chuyện này, nếu bất động sản nhược thủy thật sự có thể xây dựng lại ở trong thôn Trung Thành, thì địa vị của bất động sản nhược thủy này ở thành phố Thiên Vân rất được củng cố, nhưng trước kia Trung Lương điều tra qua, rất nhiều người muốn ăn miếng thịt béo này, không có chỗ nào là không chạm mặt nhau cả, cho nên việc này sự khó khăn vô cùng cao. Hiện giờ chuyện này phát triển vô cùng thuận lợi, chuyện này có chút kỳ lạ. Cậu chủ, có thể Hàn Yên đã biết kế hoạch rồi. Trung Lương đoàn, Hàn Tam Thiên mặt trầm như nước, bên người anh chắc chắn không có kẻ phản bội, còn có một người biết chuyện này, là Tô Nghênh Hạ, nhưng Tô Nghênh Hạ ngay cả chuyện quan trọng này cũng nói với Hàn Yên sao? Tâm tư Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên vô cùng rõ ràng, có chắc chắn không làm chuyện này. Cho dù đã biết, cho dù chuyện thôn Thành Trung thuận lợi cùng cô ấy có quan hệ gì, cô ấy vì cái gì phải làm như vậy chứ? Hàn Tam Thiên khó hiểu nói. Hàn Yên gần đây rất thường xuyên gặp mặt người dân trong thành phố, tôi tin tưởng anh cô ta đã thành lập được một mối quan hệ tốt, xây dựng lại thôn Thành Trung, còn phải chờ cấp trên phê chuẩn văn kiện, nếu không có văn kiện xuống, thôn Thành Trung chính là một mảnh đất vô dụng. Trung Lương nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, một miếng đất vô dụng, nói cách khác nếu tất cả cùng Hàn Yên có quan hệ cô ta muốn làm gì, làm mảnh đất thôn Thành Trung này, thổi rửa trong tay anh. Rút vào một lượng tiền lớn, lại chỉ xây dựng lại một mảnh đất vô dụng, đối với Hàn Tam Thiên mà nói, chính là điểm chí mạng. Cậu chủ, tất cả chỉ là suy đoán, chúng ta cần phải biết đối với kế hoạch của chúng ta Hàn Yên có hay không rõ ràng. Trung Lương nói, Hàn Tam Thiên gật gật đầu, Trung Lương suy nghĩ chu đáo, có một điều kiện căn bản, đó là Hàn Yên đối với kế hoạch thôn Thành Trung như nào. Chính là Hàn Tam Thiên lấy ra điện thoại, tìm dãy số Tô Nghễn Hạ, anh không muốn tin tưởng Tô Nghênh Hạ làm lộ chuyện này, chính là ngoại trừ có, Hàn Tam Thiên không thể tưởng tượng ra ai nữa. Nếu cuộc gọi được thực hiện, đó là đại biểu anh không tin tưởng Tô Nghênh Hạ. Gọi hay không gọi, Hàn Tam Thiên gặp phải vấn đề, nhưng lúc này, điện thoại trong tay lại vang lên. Cách chương.